Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 308 ta thích hình khủng long bạo chúa. Ai, đúng rồi, Diệp Bạch, ngươi cho ta cũng tính một quẻ đi gần quan thì được ban lộc, ta biết ngươi lâu như vậy lại có thể đều không có tìm ngươi tính qua, thật giống như có chút thua thiệt a, Hàn Tiện Vũ đột nhiên nghĩ đến. Diệp Quảng Quảng một mặt bất đắc dĩ hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại, ngươi cái này rõ ràng cho thấy tiền đồ tựa như cẩm, có cái gì tốt coi là. Giúp tính nhân duyên a. Tỷ như ta lúc nào có thể có hoa đào. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, không khỏi tròng mắt suy tư, nhân duyên. Như thế nào, Hàn Tiện Vũ thần sắc hơi có chút khẩn trương. Diệp Quảng Quảng sờ cằm một cái, trầm ngâm sau một lúc lâu mở miệng, dường như không có chứ. Hàn Tiện Vũ sửng sốt, cái gì không có? Chẳng lẽ ta muốn cô độc quãng đời cuối cùng? Diệp Quảng Quảng gấp vội mở miệng, ho khan, không đúng không đúng. Ý của ta là. Xin lỗi, cái này ta sợ rằng không tính ra. Trong vòng so với khá nổi danh nghệ sĩ hoặc là nàng có ấn tượng minh tinh trọng yếu nhân sinh quỹ đạo có lẽ nàng còn có thể biết một chút, nhưng vấn đề là, Hàn Tiện Vũ đời này nhân sinh đã bị nàng thay đổi a. Cho nên, Hàn Tiện Vũ ngày sau kết quả sẽ như thế nào, nàng tự nhiên là hoàn toàn không biết rõ tình hình rồi, tại sao không tính ra, Hàn Tiện Vũ cau mày. Diệp Quảng Quảng cũng không cách nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói, ai? Cái này sao, rất huyền diệu á, nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại có mấy người tương đối đặc thù, ta là không có cách nào đi coi là. Biểu tình của Hàn Tiện Vũ cái hiểu cái không, đặc thù. Kiều Khả Hâm cũng vội vàng tiến tới truy hỏi, vậy ta thì sao ta đây? Hâm tỷ ngài số đào hoa vượng như vậy, thì càng không cần ta tính rồi đi, Diệp Quảng Quảng mở miệng, đây cũng là. Kiều Khả Hâm vừa nói. Một bên hướng về trước người còn chưa mở liền chết yểu, hoa đào nhỏ, nhìn một cái. Không nghĩ tới chính mình lần này thật vất vả vừa ý cái đặc biệt đúng khẩu vị tiểu ca ca, đối phương thì đã có bạn gái, nàng bao nhiêu vẫn là rất tiếc nuối, đúng rồi, tối nay ta mời khách ăn mừng, tiểu bạch, ngươi qua đây sao, Kiều Khả Hâm hỏi, hâm tỷ mời, tự nhiên cúng kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua là, ta phải cho bạn gái của ta gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị một chút, Diệp Quảng Quảng mở miệng nói. Kiều Khả Hâm nghe vậy, hơi nhíu mày, chẳng qua chỉ là tham gia cái tụ họp mà thôi, còn muốn báo cáo chuẩn bị. Hàn Tiện Vũ ở một bên giúp vội vàng giải thích, hâm tỷ, cái đó, tiểu bạch bạn gái, quản đến tương đối nghiêm. Kiều Khả Hâm mặt lộ kinh ngạc, tự hồ là có chút ngoài ý muốn, không nhìn ra, tiểu bạch ngươi lại có thể biết sợ bạn gái. Dù sao đêm hôm đó hắn chính là lãng đến bay lên, nam nữ thông vung. Hàn Tiện Vũ khẽ cười chế nhạo. Thật ra thì ta lúc đầu mới vừa biết đến thời điểm cũng rất kinh ngạc. Diệp Quảng Quảng nghĩ thầm không sai a, nàng chính là sợ vợ không được sao. Kiều Khả Hâm lầu bầu, ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là thích y như là chim non nép vào người hình đây. Diệp Quảng Quảng cười khang một tiếng, không có, ta thích hình khủng long bạo chúa. Thời gian thoáng một cái đã qua. Kỳ Mỹ Lâm sự kiện không ngừng lên men, cuối cùng Hoàng Thiên chỉ có thể bỏ con cờ này, tuyên bố đuổi ra khỏi. Mà Kiều Khả Hâm bởi vì giải kim mã trên cái kia lần trúng thưởng cảm nghĩ, tỉnh thù truyện, phòng bán vé lần nữa tăng vọt, lại phá chừng mấy hạng ghi chép, cộng thêm tại Kỳ Mỹ Lâm dưới so sánh, Kiều Khả Hâm bị hãm hại cái này nhiều năm, dư luận phá thiên hoang địa bắt đầu hướng chính diện phát triển. Về phần Diệp Quảng Quảng, cơ hồ mỗi ngày đều chụp tràn đầy, trừ công tác học tập, nhất nhiều thời giờ chính là mang theo thập nhất bọn họ huấn luyện, dù sao đội trưởng khảo hạch đã còn lại không có mấy ngày. Nàng cái này không giải thích được tự làm lên sư phụ cũng là áp lực núi lớn. Tư gia, ám vệ phòng họp. Lưu Ảnh một thân màu đen trang phục, mặt mũi lãnh túc mà ngồi ở trên chủ tịch vị. Phòng họp bốn phía, ngồi hơn 10 người, đều là tư gia ám vệ phân đội trưởng, Lưu Ảnh đội trưởng. Năm nay tỷ thí không có mấy ngày liền muốn bắt đầu, ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn thập nhất cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Một cái nào đó thân hình cường tráng ám vệ phân đội trưởng nói a. Lưu Ảnh đem người điều chỉnh tới một cái tư thế thoải mái, híp mắt nói, lão tam, gọi ta Lưu Ảnh là được, bây giờ ám vệ tổng đội trưởng là thập nhất, đội trưởng, ngài nói sao lại nói như vậy, thập nhất liền một đội phân đội trưởng vị trí đều không có ngồi hiểu được, chỉ bằng hắn, cũng vọng tưởng cùng ngài tranh đoạt tổng đội trưởng chức vị, được gọi là lão tam ám tam phân đội trưởng, lạnh rên một tiếng nói. Bên người có người mở miệng nói, ta nghe nói, gần đây thập nhất tại phòng huấn luyện liều mạng huấn luyện, rất ít lộ diện, có phải là vì lần này tranh đoạt thi đấu làm chuẩn bị? Một người khác nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, vô luận hắn có bao nhiêu huấn luyện gian khổ, ở trong mắt đội trưởng Lưu Ảnh, thủy chung là một con trùng thúi, có thể nhấc lên sóng gió gì? Đúng rồi. Nói cho các ngươi biết một tin tức, ám tam phân đội trưởng cười nói, có tin tức nói, thập nhất xá Diệp Quảng Quảng sư phụ, để cho Diệp Quảng Quảng dạy hắn võ học kỹ xảo, các ngươi có sợ hay không? Theo lão tam vừa dứt lời, bên trong phòng họp nhất thời vang lên một trận cười thanh âm, thập nhất chính là một cái ngu xuẩn mà thôi, nếu như không phải là Lưu Ảnh đội trưởng nể mặt ông chủ, Diệp Quảng Quảng đã sớm bị đội trưởng một quyền đấm chết, còn đến phiên nàng tại bên trong quầy rượu oai phong lẫm liệt. Nói tới ngày đó quầy rượu sự kiện, Lưu Ảnh trong mắt hiện ra một tia khói mù. Nữ nhân kia, bất quá chẳng qua là khí lực lớn mà thôi, thế tục lại bình thường, hắn không cách nào hiểu được, luôn luôn anh minh thần vũ ông chủ, như thế nào bị như vậy một cái bình hoa gây ra bị lạc tâm trí. Loại nữ nhân này, làm sao có thể đủ cùng Tần Nhược Hy tiểu thư đánh đồng với nhau, Lưu Ảnh đội trưởng, thập nhất nên không phải là muốn nịnh hót Diệp Quảng Quảng, để cho Diệp Quảng Quảng cho ông chủ thổi bên gối gió đi. Đến lúc đó, nếu như ông chủ mềm lòng, thật để cho thập nhất. Một cái nào đó ám vệ phân đội trưởng chân mày hơi hơi nhíu lên. Bọn họ đường đường tư gia ám vệ đội, há có thể để cho một cái không biết mùi vị nữ nhân cho đảo loạn, a. Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười, trong mắt hàng quang kinh người. Diệp Quảng Quảng chẳng qua chỉ là ông chủ một cái đồ chơi mà thôi, bên cạnh ông chủ có một cái Nhược Hy tiểu thư cũng đã đủ, Diệp Quảng Quảng chẳng qua chỉ là ánh sáng đom đóm, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hắn không tin ông chủ thật sẽ vì như vậy một nữ nhân, quấy nhiễu lần này ám vệ tổng đội trưởng tranh đoạt thi đấu, cũng đúng, cái kia thập nhất lại Diệp Quảng Quảng sư phụ, đoán chừng là đem Diệp Quảng Quảng coi thành rơm rạ cứu mạng, còn thật sự cho rằng Diệp Quảng Quảng có cái gì võ học căn cơ. Nghĩ từ trên người nàng học một chút cái gì, cùng đội trưởng tranh phong, ám tam phân đội trưởng cười một tiếng nói. Lưu Ảnh cười lạnh, thập nhất cũng tốt, Diệp Quảng Quảng cũng được, hắn chưa bao giờ từng để ở trong mắt. Ông chủ bởi vì một nữ nhân, gần như bị lạc tâm trí, có thể cái kia Diệp Quảng Quảng, có tài đức gì có thể tiến vào tư gia cửa chính, trở thành tư gia đương thời chủ mẫu. Người ta tương lai, nhưng là tư gia đương thời chủ mẫu, chúng ta a. Vẫn cẩn thận điểm tốt, một cái nào đó ám vệ đội trưởng nói. Lưu Ảnh điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt quét qua mọi người tại đây, tương lai tư gia đương thời chủ mẫu, chỉ có thể là Tần Nhược Hy tiểu thư, Lưu Ảnh đội trưởng nói đúng lắm, cái kia Diệp Quảng Quảng là vật gì, sao có thể cùng Tần Nhược Hy tiểu thư đánh đồng với nhau, Nhược Hy tiểu thư, vô luận gia thế bối cảnh, vẫn là tự thân năng lực, tuyệt không phải Diệp Quảng Quảng loại nữ nhân kia có thể so sánh. Lúc nói chuyện, cửa phòng họp bị nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo thân ảnh lướt qua, Nhược Hy tiểu thư. Nhìn thấy người tới, tại chỗ ám vệ phân đội trưởng, liền vội vàng cung kính nói. Lưu Ảnh lập tức đứng dậy, nói, Nhược Hy tiểu thư mời ngồi, không cần, Tần Nhược Hy mặt lộ vẻ nụ cười, cái này ám vệ chủ tịch vị trí, ta há có thể tùy ý loạn ngồi. Tần Nhược Hy dứt lời, ngồi ở bên người Lưu Ảnh. Tần Nhược Hy sau lưng, đi theo một vị tướng mạo lạnh lùng nam tử. Đang là tâm phúc của Lưu Ảnh, tên là Vân Sinh, ám vệ một thành viên. Đoạn thời gian gần nhất, Vân Sinh một mực cùng ở bên cạnh Tần Nhược Hy tu luyện, mà Tần Nhược Hy cùng ý của Lưu Ảnh, chính là để cho Vân Sinh đi tranh đoạt năm nay ám nhất phân đội trưởng, đem thập nhất hoàn toàn đá xuống đài. Vân Sinh, ngươi ở bên cạnh Nhược Hy tiểu thư học tập như thế nào? Lưu Ảnh nhìn lấy lạnh lùng nam tử, mở miệng hỏi, tổng đội trưởng, Nhược Hy tiểu thư thực lực cực mạnh, hơn nữa có phương pháp giáo dục. Lần này tranh đoạt thi đấu, nghĩ là không cần phiền. Toái đội trưởng, bằng ta liền có thể còn ăn hiếp thập nhất, lạnh lùng nam tử trả lời, chợt nhìn về phía Tần Nhược Hy, tràn đầy vẻ sùng bái. Bởi vì Lưu Ảnh ảnh hưởng, tại những người này trong lòng, từ lâu đem Tần Nhược Hy coi thành tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, Lưu Ảnh, ngươi cũng không cần nổi giận, lần này A Cửu bất quá nhất thời tức giận, này mới khiến thập nhất tạm thời thay thế vị trí của ngươi, tính đối với ngươi trừng phạt nho nhỏ. Ngày sau không cần tiếp tục phạm loại này sai lầm nhỏ, lần khảo hạch này sau, ám vệ tổng đội trưởng vị trí, vẫn là của ngươi, Tần Nhược Hy nhìn lấy Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh trong mắt một mảnh khói mù, Nhược Hy tiểu thư, ta thật không hiểu ông chủ, có ngài tại bên người của ông chủ, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tại sao ông chủ lại mê luyến tới một cái bình hoa? Ngay sau đó, Tần Nhược Hy chân mày hơi cau lại. Lưu Ảnh, Không muốn ăn nói linh tinh, A Cửu có ý nghĩ của mình, ý tưởng. Lưu Ảnh lắc đầu một cái, ngày trước, ông chủ là bậc nào anh minh thần vũ, chúng ta ám vệ đội thật sự chấp hành đều là cao đẳng nhiệm vụ, có thể hiện nay, lại để cho chúng ta đi quầy rượu, bảo vệ cái đó Diệp Oản Oản. Nếu như ngày đó không phải là bởi vì ông chủ quan hệ, nàng ra tay với ta, há có thể lưu nàng. Nói đến đây, Lưu Ảnh trong mắt hàn quang ngừng lóe lên. Lưu Ảnh, ngươi quá nhiều lời, Tần Nhược Hy nói. Nhược Hy tiểu thư. Ngài chính là quá dễ bàn lời nói, Lưu Ảnh giận, ta nói đều là nói thật, cái kia Diệp Oản Oản là thứ gì, hắn lấy cái gì cùng ngài cạnh tranh. Nếu thật để cho nàng tương lai trở thành Tư gia đương thời chủ mẫu, chẳng phải là muốn gây Tư gia long trời lỡ đất. Cũng là bởi vì ngài một vị nhẫn nhịn, mới để cho cái đó Diệp Oản Oản càng ngày càng càng rỡ, Nhược Hy tiểu thư, ngài hẳn là để cho nàng hiểu được, cái này Tư gia, người nào mới thật sự là đương thời chủ mẫu, ông chủ quan tâm chân chính là ai, ông chủ bị nữ nhân kia che đôi mắt, Nhược Hy tiểu thư ngài hẳn là đứng ra. Lưu Ảnh đội trưởng nói không sai, chúng ta ngày trước chấp hành đều là nhiệm vụ gì, trước đó vài ngày, ông chủ để cho tổng đội trưởng cùng chúng ta đi quầy rượu bảo vệ một nữ nhân không nói, nữ nhân kia say khướt khắp nơi tổn thương người, đến cuối cùng, bị phạt lại là Lưu Ảnh đội trưởng, dựa vào cái gì tám tam phân đội trưởng phụ họa nói. Tần Nhược Hy chân mày hơi cau lại, Lưu Ảnh, trong lòng ngươi có giận, vậy liền vào lần này tranh đoạt thi đấu trên phát tiết, sau đó, ít một chút than phiền, những lời này, nếu để cho A Cửu nghe thấy, ngay cả ta cũng chưa chắc đảm bảo được ngươi, Nhược Hy tiểu thư. Lưu Ảnh còn muốn nói gì, lại bị Tần Nhược Hy vẫy tay cắt đứt, ta tin tưởng A Cửu làm việc, nhất định có đạo lý của hắn.